Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1732, Hoa Thần Tinh, Giao Long Hồ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn liền bất đắc dĩ xem ra Lâm Nhược Tuyên không riêng gì những người kia nữ thần trong mộng. Cũng là mập mạp này nữ thần trong mộng không có như thế nào, nói chuyện phiếm vài câu mà thôi. Tô Hàn giang tay ra, nói hưu nói vượn, mập mạp thở phì phò nói, ta rõ ràng thấy được nàng đưa ngươi lúc đi ra. Cái kia lưu luyến đáng vẻ không bỏ, hoàn toàn chính là. Liền là ngươi để người ta làm dễ chịu, người ta không muốn để cho ngươi đi. Tô Hàn, này mẹ hắn là người nói lời. Ta Lâm Nhược Tuyên a, vậy mà liền như thế cắm vào ngươi này trồng chất trên bãi phân châu. Ta không phục a, mập mạp bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu thảm lên. Thanh âm kia, muốn nhiều thê lương, thê thảm đến mức nào. Ngươi không có chuyện gì. Tô Hàn im lặng nói. Nói đến, ngươi vậy mà ở chỗ này tiếp cận 2 tháng. Chính là vì ở chỗ này chờ ta, ta mới không có, ta chính là muốn nhìn xem, ngươi đem ta tuyên tuyên thế nào. Mập mạp trù khắp nói, ngươi có thể im miệng sao? Tô Hàn thật sự là phục, ta nói cho ngươi một lần cuối cùng, ta không có đem Lâm Nhược Tuyên thế nào. Ngươi muốn là thích nàng, vậy ngươi liền đi truy a, ngươi tại đây bên trong cùng ta hô cái gì? Thật, mập mạp liền tinh thần tỉnh táo. Thật, Tô Hàn gật đầu, Tô Bát Lưu, xem ở ngươi như thế thành khẩn phần bên trên, ngươi như thế huynh đệ, ta họ Hoàng Phủ Cửu Lưu giao định. Tô Hàn, khoảng cách Đan Tông Cốc chỗ không xa, liền có một cái truyền tống trận, bất quá đây là truyền tống đến Thái Cổ Tinh ra miệng. Ngoại trừ Thái Cổ Tinh tứ đại lối ra, không có bất kỳ cái gì truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống ra Thái Cổ Tinh. Tô Hàn đứng tại truyền tống trận trước đó. Nhìn cái kia một mực nắm lấy chính mình áo giáp mập mạp chết bầm, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cũng bắt ta một đường, ngươi có thể không thể buông ra. Có thể hay không, không thể, mập mạp chém đinh chặt sắt mà nói. Có người đã nói với ta lại ở Thái Cổ Tinh gặp được phúc tinh của ta. Ta họ Hoàng Phủ Cửu Lưu bấm ngón tay tính toán, ngươi chính là của ta phúc tinh. Xéo đi, Tô Hàn mắng một câu, ngươi muốn đi đâu, mập mạp kiên nhẫn mà hỏi. Tô Hàn cũng không có giấu giếm, nói thẳng, hoa thần tinh, liền là cái kia có gì thiên linh giao hoa thần tinh. Mập mạp con mắt liền sáng choang, người quả nhiên là phúc tinh của ta, vừa vặn ta thiếu một cây giao long gân, chúng ta cùng đi chứ. Tô Hàn, hoa thần tinh, đồng dạng là thượng đẳng một trong tinh cầu, cùng Thái Cổ Tinh, vừa vặn ở vào một cái khu vực. Cho nên, Tô Hàn cũng là không có hoa phí thời gian bao nhiêu. Vẻn vẹn 1 tháng, liền đã thông qua đủ loại truyền tống trận, đứng ở hoa thần tinh danh giới bên trên. Nộp đồng dạng 10 vạn linh tinh phí tổn về sau, Tô Hàn mặt không thay đổi hướng phía trước đi đến. Hoa, nơi này không tệ lắm. Tô Bát Lưu, ngươi mau nhìn bên kia, vậy mà lớn như vậy một cái cây ai? Chậc chậc, này chút hàng vỉa hè hàng, thật không được tốt lắm. Ta nói ngươi đi chậm một chút a, gấp gáp như vậy làm gì? Ta đều nhanh theo không kịp. Mập mạp lại nhảy bên trong dài dòng cùng sau lưng Tô Hàn. Cái kia cho tới bây giờ liền sẽ không dừng lại miệng, dẫn tới bốn phía rất nhiều ghé mắt. Tô Hàn xem như triệt để phục, sớm biết mang đến như thế một cái theo đuôi, còn không bằng mang theo Lâm Nhược Tuyên. Nếu như Lâm Nhược Tuyên tại nơi này, một câu, liền có thể nhường tên mập mạp chết bầm này xéo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Mập mạp không kịp phản ứng, bịch một tiếng đâm vào Tô Hàn thân bên trên. Tô Hàn mặt sạm lại, hỏi, ngươi không phải là muốn cái kia giao long gân sao? Có không có liên quan tới gì thiên linh giao tin tức xác thật? Giao long gân, ta chính là nói một chút, ngươi thật đúng là thư a. Mập mạp bĩu môi, chợt lại nói. Bất quá gì thiên linh giao tin tức cũng là có một chút, nhưng cũng không hoàn toàn, cũng không biết thực hư, ngược lại thử một chút đi. Theo hai người tiến lên, Tô Hàn theo mập mạp trong miệng, đạt được những cái được gọi là tin tức. Di thiên linh giao, hạ đẳng giao long một trong, đẳng cấp ngũ phẩm, có thể so với tu sĩ ở trong nhất phẩm hợp thể cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào hoa thần tinh phía trên đầu này di thiên linh giao tới nói. Phóng nhãn hạ đẳng tinh vực, lục phẩm, thất phẩm hiểm nguy linh giao, không phải là không có, nhưng quá mức khủng bố. Tranh đoạt những cái kia di thiên linh giao chỗ phun trào giao long linh dịch, đó là thần hải cảnh mới có thể làm sự tình. Bởi vì Di Thiên Linh Giao đang phun trào Giao Long Linh Dịch thời điểm, sẽ xuất hiện tự động phòng hộ, mà này loại phòng hộ, liền là Di Thiên Linh Giao Giao Long ra. Như thế Giao Long dưới ra, thần hải cảnh, thậm chí thần hải cảnh trở lên cường giả, căn bản vào không được. Nhiều nhất, chỉ có thể chứa đựng hư thiên cảnh tiến vào. Mà lục phẩm hiểm nguy linh giao, liền là có thể dung nạp nhiều nhất thần hải cảnh tiến vào. Thất phẩm hư thiên linh giao, nhiều nhất có khả năng dung nạp hợp thể cảnh tiến vào. Bởi vì tu vi như vậy, đối Di Thiên Linh Giao sẽ không tạo thành uy hiếp. Mà dung nạp những người này đi vào, cũng không phải là đầy trời giao long bị ép, ngược lại là tự nguyện, bởi vì mỗi một lần phun trào giao long linh dịch, đều sẽ khiến Di Thiên Linh Giao suy yếu, nó nhất định phải có một ít đồ ăn tới làm bổ sung. Nhân loại, hơn nữa còn là có tu vi nhân loại, liền thích hợp nhất. Đúng là bởi vậy, có lẽ giao long linh dịch tính nguy hiểm, mới hội lớn vô cùng. Một khi đạt được, chẳng những sẽ gặp phải tu sĩ khác ngấp nghé, còn sẽ gặp phải Di Thiên Linh Giao thôn phệ. Những năm gần đây, chết tại Di Thiên Linh Giao trong tay người không biết bao nhiêu, không có ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn, nhưng vẫn là có vô số người chạy theo như vịt. Bởi vì mỗi một lần, đều sẽ có người đạt được giao long linh dịch, mà lại sống sót. Cái này chứng minh, loại kia mối nguy tuy nói rất lớn, nhưng cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, vì tạo hóa, vẫn là có rất nhiều tu sĩ, nguyện ý liều chết liều mạng. Mà đầu này Di Thiên Linh Giao chỗ trên mặt đất, căn cứ mập mạp nói, liền là tại Hoa Thần Tinh hướng Tây Bắc một cái lớn lớn trong hồ. Cái hồ này, gọi là Giao Long Hồ, lại là hao tốn tiếp cận hơn vạn linh tinh, hai người rốt cục đi tới Giao Long Hồ. Giao Long Hồ, liếc mắt vô tận, tựa như biển cả, nghe nói đường kính đủ có mấy ngàn vạn dặm, chiếm cứ cực lớn khu vực. Mặt nước bình tĩnh không lay động, gió mát phất phơ thổi, sẽ khiến có chút gợn sóng. Không có ra ngoài ý định, tại đây Giao Long Hồ trước đó, tồn tại quá nhiều tu sĩ. Không nói lít nha lít nhít, nhưng số lượng thật là rất nhiều, chỉ sợ bố trí xuống 500 vạn. Những tu sĩ này, có đại bộ phận đều là tiến vào Giao Long Hồ bên trong, săn giết trong hồ linh thú, từ đó đạt được yêu đan, hoặc là linh thú thi thể, tiến hành mua bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó, dùng người mạo hiểm, cũng chính là dòng binh đoàn chiếm đa số. Bốn phía bầy đầy hàng vỉa hè, cảnh tượng một mảnh phồn hoa, liền như là tiến nhập một thành trì ở trong một dạng. Nhìn một màn này, Tô Hàn lông mày thật sâu nhăn lại. Cảnh tượng này, không hề giống là có giao long dáng vẻ a, gấp làm gì? Mập mạp hừ nói, theo ta được biết, còn có tiếp cận thời gian một năm, mới có thể đến Di Thiên Linh Giao phun trào giao long linh dịch thời điểm. Trước lúc này, hết thảy đều là bình tĩnh, chúng ta chờ ở chỗ này một chút chính là nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.